Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, phần 98. Cho dù là nhất sông dạ an toàn ổn định tính sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Ở tinh tế vũ trụ chung, đại đa số người cũng chỉ sẽ sử dụng một lần, bởi vì mỗi nhiều một lần sử dụng, gen ưu hóa thất bại nguy hiểm đều là vuông góc nhảy chướng. Vận khí một cái không tốt, gen hỏng mất, vạn sự toàn hưu. Hơn nữa thuốc ưu hóa gen sử dụng trong quá trình người sử dụng muốn thừa nhận phi người đau đớn. Rất ít có người nguyện ý đi nhiều chịu một lần tội, 160 huấn luyện Lục Lê còn từng vì hay không phê. Chuẩn Phùng Duyệt lần thứ hai sử dụng thuốc ưu hóa gen cùng Cố Hạo Lâm thảo luận quá. Tuy rằng ở kích văn minh ký lục, nhiều lần sử dụng thuốc ưu hóa gen cũng có khối người. Nhưng kích văn minh thành viên ngạo tuyệt vũ trụ thân thể thiên phú bãi tại nơi đó. Hơn nữa sử dụng ưu hóa tề đều là cùng giai đoạn chung tối ưu nhất ổn định. Hơn nữa cao siêu chữa bệnh thủ đoạn làm bảo đảm, đủ loại điều kiện thêm lên mới có thể làm được nhiều lần sử dụng thuốc ưu hóa gen tỷ lệ tử vong. Duy trì ở rất thấp tiêu chuẩn, nhưng này đó điều kiện đều không phải Phùng Duyệt sở cụ bị cuối cùng. Phùng Duyệt ở Minh xác biết lần thứ hai sử dụng sơ cấp thuốc ưu hóa gen tồn tại thật lớn nguy hiểm sau, vẫn cứ lần lượt đánh báo cáo xin, cũng tự hành tích góp đủ tiền chờ chấp chính quan đồng ý nàng mua sắm đệ nhị chi thuốc ưu hóa gen. Lục Lê đành phải cho nàng đơn độc tiến hành rồi một lần dị năng thí nghiệm. Kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện nàng dị năng thiên phú bình xét cấp bậc vì B cấp. Thể thuật thiên phú bình xét cấp bậc vì B cấp, lại suy xét đến nàng lần đầu tiên sử dụng không có sau kích phát dị năng đặc thù tình huống. Lục Lê vì thế tôn trọng nàng lựa chọn, đồng ý nàng lần thứ hai mua sắm, Phùng Duyệt dứt khoát kiên quyết lại lần nữa sử dụng thuốc ưu hóa. Gen, may mắn mà là, nàng không chỉ có đạt được thân thể tố chất tiến thêm một bước cường hóa, còn đồng thời kích phát rồi kim hệ cùng thủy hệ song hệ dị năng. Lúc ấy ở có cái căn cứ nội khiến cho thật lớn oanh động. Không ít người hy vọng phục chế thành công của nàng. Nhưng ở siêu thị Minh xác biểu thị ra lần thứ hai sử dụng thuốc ưu hóa gen siêu cao thất bại tỷ lệ. Cùng với thống khổ sử dụng ký ức cộng đồng dưới tác dụng. Rất ít có người xin lần thứ hai mua sắm sử dụng. Cho dù có, Lục Lê cũng nghiêm khắc chấn cửa ải, cơ hồ sẽ không phê chuẩn. Rốt cuộc, Phùng Duyệt song hệ dị năng sử dụng đến hảo cố nhiên sẽ sinh ra càng đa dạng công kích phương thức. Nhưng đồng dạng, nàng dị năng thăng cấp khó khăn xa cao hơn bình thường dị năng giả. Nàng có thể lên làm đệ nhất trung đội đội trưởng, càng nhiều dựa đến là chỉ huy tác chiến năng lực cường. Dựa đến là không chịu thua không buông tay dẻo dai đua kính mới trổ hết tài năng. Cân nhắc lợi hại dưới, cũng không phải tất cả mọi người giống nàng như vậy liều mạng biến cường, Vương Cảnh Trạch cũng sử dụng quá sơ cấp thuốc ưu hóa gen, tinh tường biết sử dụng quá trình thống khổ, cho nên mới càng thêm kính nể có thể đối chính mình ra tay tàn nhẫn Phùng Duyệt. Nếu nói đồng bạn yêu tú chỉ là làm thành viên mới nhóm kinh ngạc nói. Kia đương huấn luyện chính thức bắt đầu sau, không ít người sắc mặt liền thay đổi, huấn luyện viên chuyên môn đem thành viên mới phóng tới cùng nhau. Tại thân thể tố chất huấn luyện bộ phận trộn lẫn giáo thụ thể thuật động tác ở huấn luyện viên. Chuyên nghiệp chỉ đạo hạ làm thể thuật động tác cùng đang nhìn xa trong gương nhìn đến sau đó trông. Mèo vẽ hổ nếm thử hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Động tác mấu chốt yếu điểm thậm chí phối hợp hô hấp phương pháp đều không phải ở nơi xa xem có thể. Nhìn đến, ở thành viên mới nhóm nhe răng trợn mắt mà ý đồ đem động tác làm dơ chuẩn. Còn có thể nhìn đến phía trước lão thành viên nhóm thuần thục mà làm ra càng nhiều thể thuật động. Tác, cứng đờ thân thể nhắc nhở chính bọn họ, huấn luyện mới vừa bắt đầu thân thể tố chất huấn luyện lúc sau. Còn có chiến thuật huấn luyện. Mỗi cái thành viên mới đều bị phân đến cụ thể phụ trách mang giáo lão đội viên. Sau đó đi theo lão đội viên bên người tiến hành chiến thuật huấn luyện. Vũ khí cùng vũ khí phối hợp, dị năng cùng dị năng phối hợp, đội viên cùng đội viên phối hợp, phức tạp chiến thuật phối hợp làm thành viên mới mở rộng tầm mắt. Theo sát mang giáo lão sư nện bước, nhanh chóng quen thuộc tác chiến phối hợp, không ít tân đội viên phía trước cho rằng có cái căn cứ. Tiến công bộ chỉ ở vũ khí phương diện vượt qua bọn họ. Trải qua lần này có chứa nhiệt thân tính chất hàng ngày huấn luyện sau. Bọn họ rõ ràng mà nhận thức đến, tiến công bộ từ đội viên năng lực cá nhân đến chiến thuật phối hợp đều xa xa vượt qua bọn họ cơ cấu. Huấn luyện viên tồn tại càng là làm người không nghĩ ra có cái căn cứ rốt cuộc là từ đâu. Tìm tới này đó biến thái. Số ít tự giữ năng lực cường hãn tân đội viên nguyên bản biểu hiện thật sự nhầy. Không đem lão đội viên để vào mắt, cũng không đem huấn luyện viên để vào mắt. Sau đó đã bị thực lực chứng minh lão đội viên dù sao cũng là lão đội viên. Có thể đương huấn luyện viên cũng không phải người bình thường. Lúc sau đành phải ngoan đến giống chỉ chim cút nhỏ, căn bản không dám loạn nhảy, huấn luyện sau khi kết thúc. Lão các đội viên cười cười nháo nháo mà đỡ eo đau bối đau chân rút gân tân đội viên đi hướng tiến. Công bộ chuyên trúc nhà ăn, phong phú mỹ vị bữa tối an ủi các đội viên mới chịu đủ tàn phá trái tim nhỏ. Tức khắc eo cũng không toan, bối cũng không đau, chân cũng không rút gân. Ăn đến gió cuốn mây tan, bồn quang chén tịnh còn có chút phụ trách mang giáo lão đội viên mang tân đội viên đi thuần oxy. Hưởng thụ một phen, hoàn toàn thả lỏng tinh thần cùng thân thể. Sau đó phiêu phiêu hốt hốt mà trở lại lều trại, ngã đầu liền ngủ, một đêm mộng đẹp lúc sau. Là tràn ngập hy vọng cùng sức sống hoàn toàn mới một ngày, 161 biết trước chiêu Dương thị ở vào Nam. Dương tỉnh Trung Nam Bộ, tỉnh Lỵ Thuận Khánh Thị ở vào Nam Dương tỉnh Trung Bộ. Trọng Đào Thị Tắc ở vào Nam Dương tỉnh Đông Nam Bộ. Phía trước Lục Lê ở giả thiết tiến công bộ rửa sạch nhiệm vụ khi. Đem Chiêu Dương Thị chung quanh huyện Thị rửa sạch ra tới sau. Bắt đầu có ý thức về phía Nam Bộ khuếch tán. Phụ trách rửa sạch phương Bắc tiến công bộ cũng cố tình vòng khai Thuận Khánh Thị chung quanh cho. Nên, ở mặt thế buông xuống một tháng sau, Thuận Khánh căn cứ nhân tài phát hiện một tòa ở vào Chiêu Dương Thị hòa Thuận Khánh Thị chi gian đã bị tiến công bộ rửa sạch sạch sẽ tiểu thành, kinh hãi dưới tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi Chiêu Dương Thị có cái căn cứ Thuận Khánh căn cứ phái. Gia đại biểu tiến vào Chiêu Dương Thị khi có cái căn cứ cao tầng đang ở mở hội nghị, có cái căn cứ thành viên số lượng theo tiến công bộ cứu. Trợ ra người sống sót càng ngày càng nhiều mà nhanh chóng tăng trưởng. Căn cứ nguyên bản nội thành cùng ngoại thành thêm lên cũng có vẻ có chút không đủ dùng. Đệ tam vòng tường thành đã hoàn thành quy hoạch, thực tế xây dựng cũng tiến vào nhật trình. Đãi đệ tam vòng càng thêm cao lớn dày nặng tường thành thành lập sau. Hiện giờ ngoại thành liền sẽ biến thành trung thành. Tân chiếm địa diện tích càng vì rộng lớn ngoại thành sẽ xuất hiện, tuy rằng chính vụ bộ cung tài. Chính bộ đều phải vì thế bận rộn hồi lâu, nhưng dù sao cũng phải tới nói. Đại gia trong lòng vẫn là rất cao hứng, rốt cuộc tường thành càng là dày nặng càng là nhiều liền càng làm người cảm thấy an tâm, liền ở tai. Chính bộ hội báo dự toán khi, thần cụ biết trước dị năng Vương Phàm đột nhiên đệ trình gia nhập hội nghị xin huyền phù xuất hiện. Ở hội nghị trên mặt bàn, nhìn đến này một xin, tham dự hội nghị nhân viên biểu tình không khỏi khẩn trương lên. Quả nhiên, Vương Phàm mang đến chính là một cái tin tức xấu, động vật hoàn thành tiến hóa. Vương Phàm biết trước dị năng thực đặc biệt, nó không thể thông qua không ngừng sử dụng, khôi phục. Sử dụng quá trình tới đến tiến bộ, tương phản, càng dài thời gian không sử dụng dị năng mới có thể được đến càng quan trọng tiên đoán. Kia rốt cuộc khi nào sử dụng dị năng đâu? Toàn dựa Vương Phàm trực giác cho nên có cái căn cứ đối Vương Phàm hoàn toàn là nuôi thả. Ngày thường cũng sẽ không có người không có việc gì túm nàng yêu cầu nàng triển lãm một chút dị năng. Mỗi khi Vương Phàm biết trước đến quan trọng tình huống khi sẽ chủ động tìm tới chính vụ bộ tương quan người phụ trách báo cho. Hôm nay nàng trực tiếp đánh gãy căn cứ cao tầng hội nghị. Đúng là bởi vì cảm thấy cái này tin tức rất quan trọng mà chính vụ bộ chủ quan đều ở mở họp. dứt khoát trực tiếp hội báo cho chấp chính quan, động vật cũng sẽ tiến hóa. Tin tức này làm trong phòng hội nghị không khí ngưng trọng lên. Bởi vì đại đa số người đều có thể bởi vậy liên tưởng đến một loạt làm người lo lắng tin tức lại nói. Tiếp, bởi vì có cái siêu thị tồn tại, siêu thị ảnh hưởng phóng xạ trong phạm vi người sống sót dần dần tiếp nhận rồi mà thế kỳ thật là. Một hồi toàn viên bị bắt tham dự, có chưa đánh bạc tính chất tiến hóa quan điểm, chỉ là đánh cuộc thua sẽ biến thành tang thi đại giới quá lớn một ít. Cùng với tiếp đón đều không đánh đã bị bách tham dự tiến vào điểm này làm người thực không thể tiếp. Thu, khó chịu rất nhiều. Người sống sót ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ nhiều. Trên địa cầu chẳng lẽ chỉ có nhân loại tham dự đến này tiến hóa trong quá trình sao? Động vật đâu? Thực vật đâu? Vi sinh vật đâu? Hiện tại, này nghi hoặc hỏi được đến bộ phận đáp án. Động vật cũng tham dự tới rồi tiến hóa trong quá trình. Càng tiến thêm một bước ngẫm lại, chỉ sợ được đến thực vật cũng sẽ tiến hóa tin tức chỉ là vấn đề thời gian, này thật đúng là nhất hư. Tin tức, động vật tiến hóa thành công sẽ thế nào? Tiến hóa thất bại lại sẽ biến thành cái gì? Tưởng tượng đến về sau bọn họ người sống sót địch nhân khả năng không ngừng tang thi. Hạ Quảng An liền cảm thấy đau đầu, đành phải ngẩng đầu hỏi chấp chính quan. Đối với loại này dị thường đột phát trạng huống, bọn họ hoàn toàn là hai mắt một bôi đen. Cấp đại chấp chính quan giải thích thuyết minh, Lục Lê ở Vương Phàm sau khi nói xong liền bắt đầu. Điều động đại bình hình ảnh, nàng trước tiên nghĩ đến chính là Liền Sơn căn cứ. Liền Sơn căn cứ độc đáo địa lý vị trí khiến cho căn cứ thành viên đều thói quen hướng Liền Sơn núi. Non chạy. Cho dù hiện tại Liền Sơn căn cứ chung quanh đã bị rửa sạch ra tới, nhưng vẫn là có một ít người sống sót trừ bỏ ngẫu nhiên đi siêu thị mua cần thiết vật tư ngoại. Đại bộ phận thời gian đều sẽ tránh ở trong núi, núi sâu rừng già cố nhiên không có dày đặc tang thi. Nhưng động thực vật tài nguyên nhất phong phú, Lục Lê đem chú ý phóng tới Liền Sơn căn cứ sau. Mới phát hiện ở Liền Sơn căn cứ đại môn chỗ đã nháo đi lên, Liền Sơn căn cứ đại môn chỗ trang. Bị có siêu thị bán ra gác cổng, chủ yếu là vì nhanh chóng phân rõ ra ngoài trở về người sống sót hay không cảm nhiễm thi độc. Gác cổng đại bộ phận thời gian đều là an tĩnh, mỗi khi nó phát ra cảnh báo thời điểm, thủ vệ ở đại môn chỗ căn cứ vệ đội họng súng liền sẽ toàn bộ thay đổi nhắm ngay đang ở thông qua. Các cổng người, lần này, họng súng nhắm ngay chính là hai cái vẻ mặt mộng bức tuổi trẻ nam nhân. Trong đó một cái ăn mặc xung phong y nhìn qua chân bị thương. Ống quần cao cao cuốn lên, có máu đen từ bắp chân bụng chảy ra. Một cái khác cạo tấc đầu người chính đỡ hắn muốn tiến vào căn cứ. Hai vị, thỉnh phân biệt lại tiến một lần đại môn, thay phiên công việc vệ đội đội trưởng đi lên trước tới. Hắn sắc mặt nghiêm túc, sắc bén ánh mắt như là đèn pha giống nhau ở hai người trên người đảo qua. Hỏi ăn mặc xung phong y nam nhân, chân của ngươi như thế nào bị thương? Trưởng quan, ta đây là bị rắn cắn. Ngươi nhìn xem, ta, này thật là rắn cắn. Ta mới từ trong núi ra tới, căn bản không đụng tới tang thi. Sao có thể có vấn đề? Phản ứng lại đây phát sinh cái gì sao? Chân càng không tiện người tức khắc vội vàng mà giải thích lên. Gác cổng cảnh báo bị xúc vang, nháy mắt bị mười mấy chi thương chỉ vào đầu, sợ tới mức hắn đều sắp không màng thương thế nhảy dựng lên. Gấp đến độ mặt trướng đến đỏ bừng, đúng vậy. Trưởng quan, ta có thể chứng minh, ta anh em thật là bị rắn cắn, làm ơn ngài làm chúng ta nhanh lên đi vào, chúng ta vội vã đi phòng y tế. Lại một lần thông qua gác cổng sau, xác nhận kích phát cảnh báo đích xác thật là tuyên bố chính mình chỉ là chân bị rắn cắn thương người. Hẳn anh em tắc đầu nam có chút khẩn trương, nhưng vẫn là kiên trì cấp vệ đội giải thích, rốt cuộc hắn là tận mắt nhìn thấy đến chính mình bằng hữu bị một cái màu đen rắn cắn một ngụm. Bọn họ phản ứng lại đây sau lập tức đánh chết xa. Sau đó chạy nhanh hướng Liền Sơn căn cứ đuổi. Chính là vì mau chóng được đến cứu trị, nhưng vệ đội căn bản không nghe hai người giải thích. Bọn họ càng tin tưởng gác cổng dò xét kết quả, Đội trưởng nhìn thoáng qua bị thương giả chân, vẫn là ý bảo hắn đi vào căn cứ ngoài cửa lớn một chỗ đơn độc bị tường vây vây lên quan sát chỗ, lúc này, bị thương người bị dọa đến rốt cuộc đứng thẳng không được. Sụi lơ trên mặt đất, liền sơn căn cứ người đều biết, bởi vì kích phát gác cổng mà bị đưa đến quan sát chỗ tiếp thu quan sát người. Không có tồn tại đi ra, ở tử vong thật lớn uy hiếp trước mặt, người này hoàn toàn bạo phát, cuồng loạn mà khóc kêu hắn thật là bị rắn cắn thương. Căn bản không đụng tới quá tang thi, nguyên bản chuẩn bị tiến vào căn cứ người bị bên này xung đột. Hấp dẫn lực chú ý, sôi nổi tụ lại đây vây xem, ta xem kia miệng vết thương xác thật là bị rắn cắn. Hơn nữa hắn còn có thể kiên trì đi trở về căn cứ. Thuyết minh không phải thi độc nha, thi độc phát tác thực mau, nhiều nhất có thể căng nửa giờ, có thể hay không là gác cổng làm lỗi nha. Hoặc là có thể trước đem hắn đưa đến phòng y tế trị liệu cắn thương nhìn xem hiệu quả. Gác cổng không có khả năng làm lỗi. Đừng hạt gieo rắc ngươi đồng tình tâm. Vạn nhất hắn ở căn cứ nội đột nhiên biến thành tang thi thương đến vô tội người. Ngươi phụ trách nhiệm a? Ai, ngươi người này như thế nào như vậy? Kia vạn nhất thật là bị rắn cắn. Bởi vì này đại môn trước kia chưa thấy qua bị rắn cắn thương cho nên mới phát ra cảnh báo. Kia này tiểu tử bởi vì bị đổ nơi này chậm trễ trị liệu thời gian. Ngươi phụ trách nhiệm a? Ngoặc kép, không chỉ có là vây xem quần chúng ầm ĩ lên, liền vệ đội đội trưởng đều có chút rối rắm. Trước mắt hắn là ly người bị thương gần nhất người. Hắn xác thật thấy được rõ ràng. Ngã trên mặt đất nhân thân thượng miệng vết thương chỉ có trên đùi hai cái đang ở chảy ra màu đen. Máu lỗ nhỏ, loại này miệng vết thương rõ ràng không phải tang thi tạo thành. Nhưng quy định như thế, hắn chỉ có thể chấp hành. Hết chương.